Tu chân giả tại dị thế, chương 575, đánh lén, góc truyện audio.com. Nhưng cô gái xinh đẹp này thực lực không thấp, lúc này trường ấn đánh về phía con gấu trắng. Con gấu trắng này, trên thân thể của nó xuất hiện quang mang, đồng thời chân trước hung hăng đón lấy trường ấn của cô gái xinh đẹp. Thình thình, lập tức hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, khiến cho không gian chấn động. Với một cỗ lực lượng kích tán ra, thân hình cô gái xinh đẹp bị một kích của con gấu trắng đánh lùi về phía sau, va đụng vào một vài cây đại thụ, làm cho thân cây đổ ào ào rơi xuống đất. Thình thịch, thực lực của cô gái xinh đẹp rất mạnh đánh bay hai con gấu trắng, nhưng bây giờ, 10 con gấu trắng còn lại cũng nhào tới, đồng thời huy động chân trước công kích về phía cô gái. Bị một đám gấu trắng vây khốn, cô gái xinh đẹp sắc mặt hơi tái, tựa hồ như kiêng kỵ cái gì đó, mặc dù một kích vừa rồi có thể đánh lui hai con gấu trắng, nhưng đám ma thú họ gấu này có lực phòng ngự biến thái, mặc dù đánh lui chúng nhưng cũng không thể gây tử vong cho chúng. Đám gấu trắng tấn công toàn bộ dựa vào khả năng phòng ngự và sức mạnh của hai chân trước, một khi bị nó đánh trúng, hậu quả rất là nghiêm trọng. Cô gái xinh đẹp trong vòng vây của hơn 10 con gấu trắng cũng vô pháp thoát thân, nàng không ngừng công kích về đám gấu trắng, ngay lập tức cũng có mấy con gấu trắng bị đánh lui. Nhưng chúng nó cũng nhanh chóng nhào tới, tựa hồ như lực công kích của nàng đối với mấy con ma thú cũng không có mấy tác dụng, không thể làm cho chúng nó bị thương nặng được. Cô gái xinh đẹp lúc này cũng sớm phát hiện tình huống này rồi, nàng lúc này bị đám gấu trắng quân lấy không tha, nàng cũng không có biện pháp gì đối phó cả. Cô gái xinh đẹp cùng với đám gấu trắng dây dưa không dứt, cả người mồ hôi đầm đìa, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Trong lúc cô gái xinh đẹp đang cùng đám gấu trắng kịch chiến, bộ ngực sữa cao ngất của nàng hơi lộ ra càng thêm cám dỗ, đùi của nàng cũng như ẩn như hiện, chỉ cần một màn này đàn ông nhìn thấy cũng phải dạo dực không thôi. Hừ, cô gái xinh đẹp khẽ kêu lên một tiếng, trong ánh mắt tỏa ra sát khí, lẩm bẩm nói. Thực sự các ngươi khinh thường ta không thể giết được sao? Ngao, một tiếng gầm gừ rất lớn vang lên, cô gái xinh đẹp rốt cục hóa thành bản thể là viễn cổ minh xà, thân hình dài hơn 2.000 mét, trên đầu có cái miệng to đỏ lòm có khả năng đồng thời nuốt vào 10 con gấu trắng, bên trong lưỡi rắn không ngừng co duỗi. Rầm rầm, một mảnh rừng rậm bị viễn cổ minh xà quét ngã, có một số thân cây bị nhổ tận gốc như bị cưa cắt đứt vậy. Viễn cổ minh xà ở giữa không trung, đám gấu trắng lúc này đều cảm thấy sợ hãi, có con thậm chí muốn lui về phía sau. Ngao, viễn cổ minh xà ở giữa không trung gào thét, sau đó thân thể khổng lồ đáp xuống, lập tức mở cái miệng đỏ lòm hướng về phía hai con gấu trắng táp đến, hai mắt mắt lộ ra hung quang, làm cho người ta không rét mà run. Ngao, đúng lúc này, hai con gấu trắng cũng gầm thét lên, thân hình của nó biến cao gần ngàn mét, hai con gấu trắng giống như hai tòa núi nhỏ vậy, lập tức huy động chân trước hung hăng chụp về phía viễn cổ minh xà. Rầm rầm rầm, ba con ma thú có thân hình rất lớn lao vào nhau, chân trước của hai con gấu trắng hung hăng đụng vào bản thể của viễn cổ minh xà, cái đuôi của viễn cổ minh xà cũng hung hăng quất vào thân hình hai con gấu trắng. Thân hình của hai con gấu trắng đột nhiên bị đánh bay ra phía sau vài. Góc truyện audio.com, trăm mét thân thể khổng lồ liên tục bẻ gãy mấy cây đại thụ cao chót vót mới rơi xuống mặt đất. Còn thân thể khổng lồ của viễn cổ minh xà cũng bị đánh bay ra sau mấy chục thước, so với gấu trắng thì khá hơn nhiều. Lực phòng ngự của viễn cổ minh xà so với gấu trắng mạnh hơn không ít. Cùng thời gian này, Nhạc Thành cũng đang cẩn thận đi ở trong rừng, bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng ma thú đánh nhau, Nhạc Thành cũng hơi do dự một chút, sau đó hướng về phía đó chạy đến. Gào, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Thân hình của đám gấu trắng đồng loạt biến cao ngàn thước, thân thể đều giống như một ngọn núi nhỏ vậy. Rầm rầm rầm, viễn cổ minh xà không ngừng công kích về phía gấu trắng, nàng sử dụng bản thể viễn cổ minh xà đánh bay vài con gấu trắng. Lúc này đám gấu trắng bị viễn cổ minh xà đánh đến trọng thương. Rừng cây chung quanh đã sớm trở thành bình địa, mấy trăm cây đại thụ cao chót vót bị nhổ tận gốc, bị chặn ngang, cắt đứt. Thịch, viễn cổ minh xà thanh mang lập lòe, hung hăng há mồm, trên cái miệng rất lớn khói xanh hóa thành sương mù hướng về phía một con gấu trắng táp đến, sương mù màu xanh giống như là long quyển phong đem toàn thân con gấu trắng này bao bọc ở bên trong. Suy suy, lúc này quanh thân đám gấu trắng cũng tràn ngập ánh sáng màu trắng, nhưng có vẻ không ngăn cản được thanh mang này được. Gào, thân hình gấu trắng ở giữa không trung rút lui về phía sau, nhưng đồng thời, bản thể cô gái quỷ dị xuất hiện ở cạnh một con gấu trắng, sau đó quẫy đuôi đập tới. Thịch, thân hình con gấu trắng này bị đánh bay vài trăm mét, đụng gãy vài cây đại thụ mới dừng lại, trong miệng phun ra đầy máu tươi. Gào, 10 con gấu trắng gầm thét, lập tức cũng lui về phía sau, lúc này đám gấu trắng cũng không dám trêu chọc viễn cổ minh xà này nữa. Nhìn thấy 10 con gấu bỏ chạy, cô gái xinh đẹp nhìn về phía đó, nàng cũng không có đuổi theo, nhìn thấy một đám gấu trắng chạy đi, nàng cũng lập tức thu hồi bản thể viễn cổ minh xà của mình sau đó rơi xuống mặt đất. Bây giờ sắc mặt cô gái xinh đẹp tái nhợt, nàng do dự một chút, lập tức lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một khỏa đan dược ăn vào, một lát sau sắc mặt mới hồi phục một tia hồng nhuận. Cô gái xinh đẹp không dám dừng lại, trong lòng nàng biết rõ, nếu trêu chọc đến những con ma thú khác thì rất là phiền toái, lập tức nàng vội vàng bỏ đi. Xiu xiu xiu, bỗng dưng, ba đường màu sáng vàng quay vòng từ đằng xa đột nhiên hướng về phía cô gái bắn ra, ba đường màu sáng vàng này chính là ba thanh ám ảnh kiếm của Nhạc Thành phát ra. Nhạc Thành một đường chạy đến, hắn không nghĩ tới gặp phải viễn cổ minh xà cùng hơn 10 con gấu trắng đang kịch chiến, Nhạc Thành đối với người của viễn cổ minh xà tộc tự nhiên không khách khí, chỉ cần có cơ hội, hắn giết không tha. Tại thông đạo Thúy Phong Cổ Nham, Nhạc Giao đã nhắc nhở qua Nhạc Thành, nếu hắn không giết đối phương, thì đối phương cũng sẽ giết hắn, lưu lại người của tứ đại thú tộc không thể nghi ngờ là tự cấp cho mình phiền toái vậy. Lúc này Nhạc Thành không có bất kỳ do dự cũng không có lòng thương hương tiếc ngọc. Ba đường sáng quay vòng đánh lại, cô gái xinh đẹp sắc mặt cực độ khó tin, thân thể mềm mại bỗng dưng lùi nhanh lại, đồng thời quang mang quanh thân tràn ngập, cô gái cũng không ngờ lúc này có người ở bên cạnh đánh lén mình như vậy. Ở trong rừng cây ba ngày, nàng, gocchuyenaudio.com, cũng chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ gặp phải một người, hắn lại không chút lưu tình đánh lén nàng. Nhạc Thành, ngươi tại sao đánh lén ta? Thân hình cô gái xinh đẹp rất nhanh lùi lại, từ trong miệng nàng khẽ kêu, kỳ thật nàng cũng không có nhìn thấy rõ ràng người nào đánh lén nàng, chỉ là ba đường sáng quay vòng này đối với nàng rất quen thuộc, tại trong kết giới viễn cổ, nàng đã từng thấy Nhạc Thành dùng qua. Cho nên nàng mới phán định người xuất thủ đánh lén nàng chính là Nhạc Thành vậy. Thực lực của Nhạc Thành, lúc trước U Minh Đại Lão đã sớm nhắc nhở nàng, sau khi nàng nhìn thấy ba đường sáng quỷ dị quay vòng, nàng cũng không dám đón đỡ lấy. Nhưng mà ba đường sáng quay vòng này tốc độ quá nhanh, nó lóe lên một cái sau đó tới trước thân người nàng, lúc này nàng muốn tránh né cũng không thể được nữa rồi. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, cô gái xinh đẹp này đúng là biết mình đánh lén, ngẫm lại thì cũng không có gì là lạ cả. Lúc trước tại viễn cổ kết giới, cô gái này có thể nhìn thấy mình sử dụng qua ám ảnh kiếm rồi, cho nên nàng mới có thể đoán ra bản thân mình như vậy. Vạn Thiên Minh xạ ảnh. Cô gái xinh đẹp do dự một chút, sau đó cắn chặt răng, trên thân lúc này xuất hiện quang mang quỷ dị, sau đó nhanh chóng hóa thành gần ngàn con rắn nhỏ, đây thiên phú bản thể viễn cổ minh xà, những con tiểu xà này giống như là từ trong thân thể cô gái xinh đẹp này chui ra vậy. Cách chương.